từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 13:13, tiến hóa, nhất giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nảy sinh ác độc, 8 mũi trường thương màu đen còn lại, cũng là cắt qua không khí, hung hăng đâm vào trên thân thể kim sắc cự điêu. Đôi cánh của kim sắc cự điêu cực kỳ cứng cáp, xác thực vô giải. Tuy nhiên ở các vị trí khác, nơi không có lông vũ bao trùm, Ngô Tử Du cũng không tin có thể có phòng ngự giống nhau. Kể từ đó, vị trí 8 cây trường thương còn lại đâm tới, hoặc nhiều hoặc ít đều là thiên hướng bụng kim sắc cự điêu. Cũng chính là vị trí yếu ớt nhất của ác điều. Ngâm, kim sắc cự điêu đột nhiên kêu lên một tiếng R3N gì bén nhọn vang vọng toàn bộ sơn cốc. Đôi cánh mạnh mẽ hãm lại, kim sắc cự điêu nỗ lực làm ra dãy giụa sau cùng, máu tươi từ vết thương phun tung tóe, thân thể cũng là không ngừng kéo về phía sau. Nhưng mà, Ngô Tử Du quyết tâm ôm lấy nhất kích tất sát, lại làm sao có thể bỏ qua được cơ hội như thế này. Bảo cho ta, một tiếng quát to, 9 cây trường thương màu đen vặn vẹo tới trình độ nhất định, lực lượng tích góp phía trước chợt bạo phát. Đây là lấy từ nguyên lý vặn lò xo, lợi dụng khi trước xoay tròn, đem lực lượng tích xúc. Mà lúc đâm sâu vào trong thân thể kim sắc cự điêu, lại đem lực lượng triệt để bộc phát ra. Kể từ đó, cũng có thể tạo thành 2 lần thương tổn đối với kim sắc cự điêu. Phốc, trường thương cực tốc xoay tròn mang ra khỏi một trận máu tanh. Ngô Tử Du phản ứng không kịp nữa, thậm chí đều là bị dính một thân. Nhưng vào lúc này, keng, một âm thanh thanh thúy vang lên, âm thanh gợi ý của hệ thống lạnh như băng chợt tại hắn bên tai vang lên. Keng, ngươi giết kim điêu biến dị nhập giai cấp 7, điểm tiến hóa. 70, keng, đạt thành điều kiện nhất giai tiến hóa. Hiện nay điểm tiến hóa 70, 10, có mở ra giai đoạn tiến hóa tiếp theo hay không? Nhất giai, tiến hóa, trong lòng hiện lên một trận kinh hỉ, Ngô Tử Du cũng là ý thức được cái gì. Quả nhiên, như hắn suy đoán, có nhất giai, mà ở phía sau, nếu như không có đoán sai, hẳn hình như còn có nhị giai, tam giai, vân vân. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Du nhìn thoáng qua đầu kim điêu đã bị trường thương màu đen triệt để xỏ xuyên qua tại bầu trời. Mất đi khí tức sinh mệnh, cũng là hơi yên tâm, sau đó, trong lòng nói nhỏ. Xác nhận tiến hóa, vừa dứt lời, Ngô Tử Du đột nhiên cảm giác một nguồn năng lượng dũng mãnh tràn vào thân thể của chính mình. Mà nguồn năng lượng này lại cuộn trào mãnh liệt như thế, lại dâng trào như vậy, thế cho nên chỉ vừa tràn vào chớp mắt, Ngô Tử Du cả người đều là chấn động. Bùm bùm, trong thanh âm ngắn ngủi, vỏ cây Ngô Tử Du không ngừng nổ tung. Càng làm cho người ta khó tin là, toàn bộ thân cây đều là không ngừng bành trướng, trong nháy mắt, đã to tới 2 người ôm mới hết. 2 người ôm mới hết, cũng không tính là rất to. Nhưng vấn đề là, lúc này chỉ mới mấy hơi thở ngắn ngủi a, hơn nữa, dị biến vẫn còn tiếp tục. Ngô Tử Du có thể thắm thiết cảm nhận được, từng tấc một trên thân thể đều không ngừng cường hóa, năng lượng mãnh liệt đem tế bào phá hư, tiện đà như dùng qua một dòng nước ấm. Lần thứ hai chữa trị. Mà tế bào được chữa trị càng là cường đại, trong mơ hồ đã có một loại thuế biến bản chất sinh mệnh. Tuy nhiên, xác thực hôm nay Ngô Tử Du tiến hóa chính là sinh mạng chuyển tiếp. Từng cây cành cây của hắn không ngừng kéo dài, dương nanh múa vuốt mò về bầu trời, cũng là càng phát ra ánh xanh lá mạ, trong mơ hồ càng là hiện lên một vệt tinh huy, như các cành được cường hóa trước đó. Chỉ là lúc này, cho dù là ban ngày cũng là có thể thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa nhìn lại, dưới đáy thung lũng, một khỏa đại thụ nhìn qua cao 20-30 thước, giống như đang lóe ra ánh sáng tinh thần. Mà trong lúc quang mang chớp nháy, vô số cành của nó đều là giống như muốn vươn lên trời cao. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thung lũng đều là chiếu rọi ánh sáng độc thuộc về hắn. Chim muông bay lên, tẩu thú kinh hãi. Trong thoáng chốc, một vị bá chủ chân chính tại thung lũng này đã quật khởi. Mà đang ở nơi thế nhân không thấy được, càng lớn càng dị biến, cũng là đánh tới. Vô số rễ cây nhánh màu đen của Ngô Tử Du đều là không ngừng lan tràn, càng là sinh trưởng rất mạnh. Bọn chúng đem bùn đất mở ra đồng thời lại là chui vào, như địa long bừng tỉnh xoay người, nhất thời làm toàn bộ đại địa thung lũng cũng là có thể chứng kiến từng khe rãnh dâng lên. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là rễ cây nhánh của quý của Ngô Tử Du, rễ cây chủ mới là đầu to, chủ rễ cây không ngừng thâm nhập sâu vào lòng đất, Nham thạch cứng rắn không đỡ được bước chân của hắn, theo thung lũng chấn động, rễ cây chủ đã thâm nhập xuống đất khoảng trăm thước mới dừng bước lại. Oanh, vừa hơi chạm đến, Ngô Tử Du có thể rõ ràng cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo. Đây là mạch nước ngầm, trong sự kinh nghi, trong lòng Ngô Tử Du cũng là hơi chấn động một chút. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, trong cảm giác của hắn, vô số gốc rễ của rễ cây chủ giống như mạng nhện leo lên nham thạch thật chặt, càng đem bao phủ chừng 50 thước. Ngay sau đó, càng lớn lạnh lẽo cũng là liên tiếp không ngừng vọt tới. Không chỉ đơn giản là mạch nước ngầm, Ngô Tử Du có thể rõ ràng cảm nhận được, cái vật chất không biết kia không ngừng liên tục vọt tới toàn bộ. Chẳng lẽ đây là, linh hà ẩn chứa lượng lớn vật chất không biết a? Trong lòng chấn động, Ngô Tử Du cũng là có suy đoán. Sâu ở dưới đất trăm thước, lại là ẩn chứa lượng lớn vật chất không biết, nói là linh hà, cũng không phải là không có lý. Chỉ là lúc này, không phải thời điểm tính toán điều này. Bởi vì, lệ, kèm theo tiếng xuyên kim liệt thạch, chỗ tán cây Ngô Tử Du, bên trong chiếc ổ chim, tám con chim cắt, cũng là lớn lên theo gió. Phảng phất, Ngô Tử Du tiến hóa, cũng là ảnh hưởng đến bọn chúng. Tuy nhiên, hôm nay Ngô Tử Du lấy thân cây làm trung tâm, bừng tỉnh một cái vòng xoáy, một cái bão táp linh khí nho nhỏ đều đã là hiện lên. Mà xem như chim cắt ở gần Ngô Tử Du nhất, tự nhiên cũng là được lợi hơn nhiều. Không chỉ là chim cắt, hồng hồ phía dưới tảng cây cũng bắt đầu rồi một vòng thuế biến mới. Lợi chảo kéo dài một chút xíu, con ngươi hỏa hồng cũng là bộc phát thêm chút huyễn lệ. Mà bộ lông của nó cũng là đang không ngừng dài ra, trong mơ hồ, càng là xinh đẹp thêm mấy phần. Xa xa nhìn lại, đầu hồng hồ đã có thể so với châu nghé này giống như mộc dục hỏa diễm. Đã là thần thánh, lại là đáng sợ. Hét dài, một tiếng hét dài, đột nhiên vang lên ở thung lũng. Mộc dục hỏa diễm hồng hồ nhảy lên một cái, lại rơi xuống trên một tảng đá lớn. Sau đó, con ngươi lạnh lùng nhìn khắp nơi thung lũng, cứ như là đang đề phòng cái gì. Mà đổi thành một bên, lệ. Tiếng rít kêu cũng nhiều lần xuất hiện, 8 CPN chim cắt giống như thành niên, thân dài có chừng khoảng 17 cm, xòe cánh càng là đạt được hơn 2 thước, bay về phía bầu trời. Lệ, lại là một tiếng vang, thật là xuyên kim liệt thạch, thung lũng đều là một trận chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8 con chim cắt phân thuộc 8 phương, con ngươi lạnh lùng giống như mắt ưng, không ngừng tìm kiếm mỗi một góc trong thung lũng. Cách chương.